Công lược nam thần vũ trụ, chương 15, nữ phụ không cam lòng, 15, góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 15, mẹ Úc không nghĩ tới Kiều An thật sự có một tay trù nghệ tốt thế. Món rau trộn, củ sen cùng khoai tây thái mỏng, nấm kim châm thủy nộn cùng nấm trộn bên nhau, bắt mắt vô cùng. Mang giòn, màu sắc vàng nhạt, đặt sát nấm kim châm, phân biệt không được. Kiều An dùng dầu hào, dầu vừng, giấm, sa tế trộn với nhau, cũng không thấy có bí quyết gì, làm được một mâm rau trộn, thế nhưng hương rất thơm lại ngon miệng. Cánh gà chiên coca cùng nước tương hầm ngấm đều, đĩa cánh gà tản ra mùi hương mê người. Cành cá trích màu trắng ngà thời điểm hầm nhừ trong nồi, cũng làm nước dãi người ta chảy ba thước lấy khỏi nồi, mùi hương kia càng làm tinh thần chấn động. Mẹ Úc thật sự không nghĩ tới Kiều An không những có thể nấu ăn, đồ ăn làm ra, hương vị còn không tồi. Hơn nữa tính tình cô cực tốt, mặc kệ bị làm khó dễ thế nào, trên mặt đều mang theo ý cười văn nhã. Đến cuối cùng mẹ Úc cũng không chỉ ra được điểm xấu nào để châm chọc. Bảo cô nấu ăn liền nấu ăn, bảo cô quét nhà liền quét nhà, bảo cô giặt quần áo cũng giặt quần áo. Dù hầu gái trong nhà cũng không nhìn nổi nữa, mà tươi cười trên mặt Kiều An không chút thay đổi. Lời còn đặc biệt dễ nghe Úc bá mẫu, đây đều là nên làm, bác là mẹ bác thần, về sau cháu xem người như mẹ ruột hiếu thuận. Kiều An thông minh, cười nói như trâu, làm mẹ Úc vô cùng vui, cùng cô tham khảo trang điểm ăn mặc. Đến cuối cùng, mẹ Úc đối với cô thay đổi cái nhìn. Cảm thấy Kiều An xác thật là cô bé không tồi. Trước khi đi lôi kéo tay cô, dặn dò cô tới làm khách nhiều vào. Một trình độ nào đó, mẹ Úc cũng là người đủ thiên chân, cũng đủ đơn thuần. Tuy có chút tâm tư nhỏ, nhưng cũng dễ nắm giữ. Bà không phải thích Hạ Thanh Nhã sao? Trong nguyên tắc bà thích Hạ Thanh Nhã, đó là đối lập với Sầm Kiều An, lúc này đây Kiều An làm hoàn mỹ như vậy, vậy Hạ Thanh Nhã cũng phải chịu như vậy. Người đều có quan niệm chủ quan về cái trước, cô không tin, lúc này, Hạ Thanh Nhã không có gì để khen còn có thể vào mắt mẹ Úc. Úc Bắc Thần đối với biểu hiện của Kiều An cũng vừa lòng, có thể nói thập phần kinh hỉ. Hắn cảm thấy Kiều An ôn nhu rộng lượng đối hắn thể hiện tình yêu. Kiều An, bắt đầu anh không tin được em thay đổi. Hiện tại anh tin, em thật sự hồi tâm, chuẩn bị làm cô vợ nhỏ âu yếm của Úc Bắc Thần anh. Tươi cười trên mặt Kiều An đều cứng đờ. Đối với Úc Bắc Thần, cô không muốn nói cái gì. Kiều An đoán không sai. Úc Bắc Thần đi tìm Hạ Thanh Nhã. Vì trước đó bởi vì lời Kiều An nói, hắn hoài nghi mình bị ăn vạ tìm người đi điều tra cô ta. Hạ Thanh Nhã cũng tìm tới cửa. Hạ Thanh Nhã đứng dưới Úc Thị, trên mặt tái nhợt lộ một tia đỏ ửng. Úc Tổng, tôi ở chờ ngài đã vài ngày. Khoảng thời gian trước ngài có phải ở đế đô không? Úc Bắc Thần nhìn nữ nhân này, trong lòng có một loại bực bội bất thình lình. Cô ta rốt cuộc là dạng người gì? Rốt cuộc là tiểu nữ sinh nhu nhược, hay người nghèo kiên cường có cốt khí, hoặc là một kẻ lừa đảo bụng dạ khó lường? Bí ẩn bao phủ trên người cô ta, làm hắn có chút nhìn không thấu, cảm thấy càng thêm thần bí. Hắn thô thanh thô khí, cô tìm tôi làm gì? Tôi lại không quen biết cô. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 23 giờ 45 19 tháng 7 năm 2019 cách chương.